Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chú Thạch Trụ, điểm câu xa thì cũng có cái dở của điểm câu xa. Rủi ro lớn quá, đừng nói cano câu cá, ngay cả thuyền đánh cá, bao gồm cả thuyền câu biển cỡ lớn Thạch Kiệt Hoa đến những chỗ như này, đều tiềm ẩn rủi ro không nhỏ. Đảo nhân tạo, đá ngầm san hô, địa hình quá phức tạp, đặc biệt là khi nước biển rất sâu, việc kéo lưới các kiểu tương đối khó khăn, xuống đáy chưa chắc đã kéo lên được. Thuyền câu biển ở nơi này chắc chắn có thể câu được không ít cá, nhưng nếu chạy ra chỗ xa hơn, ví dụ như Nam Hải, có thể câu được nhiều hơn. Chỗ này có chút dở ương ương. Nhưng điểm câu xa cũng có cái hay của điểm câu xa. Ở đây cá nhiều, đặc biệt là ít đối thủ cạnh tranh. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá trước mặt. Độ sâu nước biển ở đây trên 150m, thậm chí có nhiều chỗ sâu tới 200m, vô cùng kinh ngạc. Độ sâu này là một trở ngại và thách thức lớn đối với nhiều thuyền đánh cá, bất kể là thuyền câu biển, thuyền kéo lưới hay ngay cả cano câu cá của anh. Triệu Đại Hải không vội câu cá, đây là một nơi mà anh chưa từng đến, việc đầu tiên cần làm là quét và thăm dò. Triệu Đại Hải mất trọn nửa ngày, mãi đến 1 giờ chiều mới dừng lại. Anh cũng đã đói bụng, mấy người bèn bắt đầu ăn cơm. Đại Hải, tìm được chỗ chưa? Lát nữa có bắt đầu câu cá không? Trung Thạch Trụ vừa nhét bánh mì vào miệng vừa rót nước. Từ 4 giờ sáng ra khơi đến giờ đã gần 10 tiếng. Triệu Đại Hải cứ mải miết điều khiển cano quét điểm, màn hình dò cá liên tục hiển thị tọa độ, nhưng anh vẫn chưa câu cá. Hai động cơ chạy không ngừng nghỉ, không biết đã đốt bao nhiêu xăng. Trung Thạch Trụ lo lắng hôm nay lỗ vốn, nghĩ bụng dù gì cũng phải câu được ít cá rồi tính tiếp. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì, chỉ nhìn Triệu Đại Hải. Lát nữa chúng ta câu ít cá, kiếm chút tiền xăng đã rồi tính sau. Triệu Đại Hải biết Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang lo lắng thua lỗ, trong lòng sốt ruột. Ban đầu anh không định câu cá, nhưng nghĩ lại, anh quyết định câu ít cá trước đã. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Ấy chà, tìm được điểm rồi sao không nói với bọn tôi một câu? Vừa nãy cứ thấp thỏm không yên, cứ lo cậu nghĩ ra cái chủ ý tồi. Trung Thạch Trụ lắc đầu, cái chủ ý về bãi đá ngầm san hô nhân tạo này là do anh nghĩ ra. Anh bảo Triệu Đại Hải là có một chỗ như vậy, nếu chạy xa thế này mà không câu được cá thì anh cũng thấy áp lực. Triệu Đại Hải cùng mọi người ăn xong, nghỉ ngơi chưa được 10 phút, Trung Thạch Trụ đã giục tranh thủ thời gian câu cá. Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình dò cá, chọn một điểm tốt nhất trong số những điểm anh đã quét được vào buổi trưa, rồi lái cano đến đó. Mặt biển hơi gợn sóng, khi dừng lại, anh mở luôn chế độ giữ vị trí, cano đứng im không nhúc nhích. Triệu Đại Hải, chỗ này câu thế nào? Trung Thạch Trụ vô cùng nóng lòng muốn câu cá. Chỗ này độ sâu nước biển khoảng 200m. Ở độ sâu 180m có đàn cá, nhưng không biết là cá gì, tôi đoán chắc không phải cá lớn. Dùng mùi lồng tôm Nam Cực Xuyên câu thử xem là cá gì rồi tính. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, ở độ sâu 180m có một đàn cá. Số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, quan trọng là đàn cá này không ở dưới đáy biển, chắc không phải cá mú hay các loại cá tầng đáy khác. Không cần thả mồi chạm đáy, cứ xuyên câu thử xem câu lên được cá gì. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là dân chuyên nghiệp, nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì lập tức biết phải làm gì. Họ nhanh chóng buộc mồi lồng, cột chì và móc xuyên câu. Khi rời bến, Triệu Đại Hải đã lấy tôm Nam Cực ra từ tủ lạnh để giã đông, lúc này vừa hay có thể dùng được. Chà, không biết phía dưới là loại cá gì nhỉ? Kệ nó là cá gì mà chẳng bán được tiền, nếu là cá có giá thì câu ít hơn một chút cũng được, nếu không đáng tiền thì chúng ta chịu khó làm nhiều hơn, câu nhiều hơn thì sẽ kiếm được tiền. Đến chỗ này rồi mà không có cá thì phí quá, xem là cá gì đã. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói chuyện vừa nhét tôm Nam Cực vào lồng mồi. Họ vẫn dùng cách cũ, lấy những con tôm Nam Cực to hơn một chút móc vào lưỡi câu, thả xuống biển, rồi thả dây đến độ sâu 180m. Triệu Đại Hải cũng lắp xong đồ nghề của mình, vẫn là mồi lồng tôm Nam Cực, nhưng trên lưỡi câu anh móc mồi dưới biển. Lúc mới bắt đầu câu, anh phải thử xem lũ cá dưới đáy biển thích ăn gì hơn. Có cá cắn câu. Trung Thạch Trụ vừa thả dây đến độ sâu 180m, chưa đầy 5 giây sau, đầu cần đã bắt đầu rung nhẹ. Ôi chà, con cá này khỏe ghê. Ôi, hai con. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích. Hơn nửa ngày không câu được con nào, giờ bắt đầu câu thì lại gặp ngay đàn cá hung hãn. Không ngoài dự đoán, hôm nay nhất định sẽ kiếm được tiền. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là dân chuyên nghiệp, không vội vàng, họ đợi một lúc, đợi đến khi đầu cần rung rõ 3 lần, mới bắt đầu thu dây. Ha ha ha ha ha. Có cá rồi. Ít nhất phải được 3 con cá. Không lẽ là cá cháp đen à? Nếu là cá cháp đen thì mấy con này không nhỏ đâu. Cá hoàng kê. Nếu là hoàng kê thì chẳng phải còn đáng tiền hơn cá cháp đen sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng mong chờ xem rốt cuộc là cá gì. Kiểu này là khởi đầu tốt đẹp rồi. Triệu Đại Hải nhìn ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang không ngừng quay máy điện, tần câu cong xuống một góc lớn, chắc chắn cá không nhỏ. Nếu là cá cháp đen hoặc hoàng kê thì tuyệt vời, siêu cá hoàng gà hoặc siêu cá cháp đen, mỗi con nặng cỡ 4-5 cân, bán được giá lắm đấy. Triệu Đại Hải thả dây xuống độ sâu 180m, đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì. Anh đợi thêm 2-3 phút nữa vẫn không có phản ứng, bèn giật nhẹ cần để nhử cá, nhưng vẫn không có gì. Không lẽ nào? Chẳng lẽ cá ở đây không thích ăn dưa biển sao? Triệu Đại Hải quay đầu nhìn cần câu của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, đặc biệt là máy điện của họ đang quay không ngừng. Vẫn là mùi lồng, vẫn là tôm nam cực, vẫn là độ sâu đó, chỉ khác mỗi mùi của anh là dưa biển, còn ba người kia là tôm nam cực. Ba người kia cá cắn câu điên cuồng, còn anh thì không có con nào đụng đến. Chắc chắn vấn đề nằm ở mùi dưa biển rồi. Có rồi, có rồi. Cá cắn câu rồi. Màu đỏ kìa. Không lẽ là cá hồng ban à? Trung Thạch Trụ đứng cạnh cano, mắt trợn tròn, nhìn xuống làn nước trong vắt, thấy một chuỗi cá kéo lên, lần đầu tiên anh thấy màu đỏ sẫm, giật nảy mình, lớn tiếng hét lên. Nói vớ vẩn gì đấy? Ở đây sâu 200m, chúng ta thả dây xuống 180m, làm sao câu được cá hồng ban? Ông thấy cá hồng ban nào sống ở chỗ sâu thế này chưa? Lưu Bân cười mắng một câu. Ha ha ha ha ha. Hú hồn hú vía, suýt tí nữa thì đau tim. Không phải hồng ban. Hồng bạn tới. Trung Thạch Trụ nhìn kỹ lại, mấy con cá câu lên, lớn tiếng cười ha ha. Tổ cha nó. Trung Thạch Trụ. Hai chữ khác nhau một trời một vực đấy ông ơi. Lôi Đại Hữu khinh bỉ Trung Thạch Trụ. Tuy giá tối thiểu của cá hồng ban là vài trăm tệ, còn cá đối đỏ chỉ hơn 100 tệ một chút. Một con cá đầu to, cho ăn no căng bụng cũng chỉ đáng khoảng 100 tệ, chênh lệch không hề nhỏ. Mấy con đối đỏ này không tệ. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ lôi lên mặt nước một sâu cá đối đỏ, con nào con nấy đầu to gần bằng 7-8 cân, ba con cộng lại cũng hơn 20 cân. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng kéo cá lên, mỗi người câu được đều là cá đối đỏ, con nào con nấy cũng tầm 7-8 cân. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn cần câu của mình, im lìm không một chút động tĩnh. Anh ta bèn thu dây, sự thật chứng minh, dưới biển chẳng có tác dụng gì mấy, không có lực hấp dẫn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gỡ cá vào khoang, lập tức nhét đầy tôm nam cực vào lưỡi câu, thả xuống biển tiếp tục câu. Triệu Đại Hải móc tôm nam cực vào lưỡi câu, thả xuống tầng nước 180m. Đúng như dự đoán, lập tức có cá cắn câu. Triệu Đại Hải chờ một lát rồi thu dây, kéo lên một sâu 4 con, mỗi con đều là cá đối đỏ 7-8 cân. Mặt trời càng lúc càng nóng. Trên mặt biển lặng gió. Không khác gì một cái lồng hấp. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mồ hôi nhễ nhại như hạt đậu nành, thi nhau rơi xuống. Chẳng ai để ý, chẳng ai nói chuyện, tất cả đều cắm đầu câu cá. Đàn cá đối đỏ ở độ sâu 180m đang há mồi. Chuyện gì thì lát nữa nói, bây giờ việc quan trọng nhất là tranh thủ thời gian câu cá. Trên cano chỉ nghe thấy tiếng máy tời điện xoay tròn, vô cùng đơn điệu. Triệu Đại Hải gạt chốt máy tời điện, thu dây kéo cá. Anh ta nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều. Câu xong mẻ này nữa thôi. Thu cần về nhà. Triệu Đại Hải quyết định về nhà, đường xá xa xôi, dù bây giờ về thì cũng phải 8-9 giờ đêm mới tới nơi. Hả? Câu thêm một tiếng nữa thì sao? Cá đang ăn mạnh mà. Đúng đó. Cá càng câu càng nhiều, càng câu càng hăng, câu thêm một tiếng nữa, có thể kiếm thêm mấy ngàn tệ đó. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng lập tức đòi câu tiếp. Triệu Đại Hải không đồng ý, ra khơi quan trọng nhất không phải là kiếm bao nhiêu tiền mà là an toàn phải đặt lên hàng đầu. Cano là của mình là chủ thuyền, không nên ham hồ kiếm chút tiền mà phải bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người trên cano. Đó mới là điều quan trọng nhất. Triệu Đại Hải dùng vợt vớt 4 con cá đối đỏ vừa kéo lên, gỡ cá, thu cần, thu dọn đồ đạc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng biết Triệu Đại Hải làm vậy là đúng, không nói gì thêm, kéo cá rồi thu cần ngay. Triệu Đại Hải chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần xong, tranh thủ thu dọn lại đồ đạc trên bong tàu, những thứ gì có thể xê dịch đều thu hết. Sau đó, anh ta điều khiển cano về thôn Lãng Đầu. Bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về đến bến tàu của thôn thì đã 9 giờ tối. Triệu Đại Hải bật đèn pha trên nóc cano, bong tàu sáng rực. Tới đây, thu dọn chiến lợi phẩm hôm nay nào. Triệu Đại Hải mở nắp tủ lạnh, cầm vợt bắt đầu vớt cá, đổ hết lên bong tàu. A, Triệu Đại Hải, câu cá này đúng là không tốn nhiều thời gian thật, chỉ cần có cá là mấy tiếng đồng hồ thế này cũng kiếm được bộn tiền rồi. Tặc tặc tặc, ai mà ngờ được mấy canh giờ này chúng ta câu được nhiều đối đỏ đến vậy chứ. Hơn 4 giờ chiều, những con cá đối đỏ câu được đều 10 cân một con đó. Cả buổi chiều, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ cắm đầu vào câu cá, chỉ nghĩ câu được càng nhiều càng tốt, chẳng để ý xem đã câu được bao nhiêu cá. Giờ thì số cá này đã được vớt hết từ khoang chứa lên, đổ ra bong tàu, nhìn thật là không ít. Hả? Nhiều cá vậy sao? Toàn đối đỏ không kìa. Ha, Triệu Đại Hải lại dẫn mấy người thành thật ra khơi câu cá. Câu được nhiều cá thế này, hôm nay lại kiếm được bộn rồi. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Số cá này phải được 5-600 cân nhỉ. Toàn là cá đối đỏ đầu to thế này, tính cả bong tàu. Chắc chắn là nhiều hơn nữa. Bến tàu vào lúc 9-10 giờ tối vô cùng náo nhiệt, rất nhiều thuyền đánh cá đều ra khơi vào thời điểm này. Số cá chất đống trên bong tàu của Triệu Đại Hải lập tức thu hút sự chú ý, ai nấy đều xúm lại xem. Triệu Đại Hải chỉ cười. Những người đang xem náo nhiệt trên bến tàu kia, chắc hẳn chỉ cho rằng hôm nay anh chỉ câu được số cá đang bày trên bong tàu. Làm sao có chuyện đó được? Triệu Đại Hải mở hai cái tủ lạnh lớn trước sau của cano ra, bên trong chật ních toàn cá hồng bạc đầu to. Mọi người trên bến tàu ồ lên một tiếng. Số cá trên bong tàu đã được 5-600 cân, thêm hai cái tủ lạnh lớn nữa thì chắc chắn vượt quá 1.000 cân. Mấy người Triệu Đại Hải ra khơi một ngày câu được hơn 1.000 cân cá, hơn nữa toàn là cá hồng bạc đầu to. Những người trên bến tàu đều là dân đi biển, tính toán sơ qua, giật mình kinh hãi. Số cá này ít nhất cũng bán được 5-6 vạn, thậm chí 7-8 vạn tệ. Ghê thật, quá là ghê gớm. Đây mới gọi là kiếm tiền này. Bao giờ chúng ta mới bắt được nhiều cá thế này, mới kiếm được nhiều tiền đến vậy đây? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dương dương tự đắc, lái xe ba gác đến thu dọn cá, trở về nhà Triệu Đại Hải. Mấy người lại cùng nhau bận rộn, mãi cho đến 10 giờ hơn, gần 11 giờ đêm mới cho hết cá vào tủ lạnh cấp đông. Triệu Đại Hải không nói nhiều, chỉ bảo một câu, 4 giờ sáng mai tiếp tục ra khơi câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, lập tức về nhà. Về sớm ăn cơm, ngủ sớm để có đủ sức khỏe mà kiếm tiền, đặc biệt là kiếm thật nhiều tiền. Sao rồi? Hôm nay câu được nhiều cá không? Mã Hồng Ngọc bưng những món ăn đã nấu xong bày lên bàn từ trong bếp. Lôi Đại Hữu đói hoa cả mắt, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà ăn ngấu nghiến. Anh liên tục xơi một mạch 10 mấy phút, đến khi lưng lửng bụng mới chịu dừng. Hà, còn phải hỏi sao? Người khác đi biển thì tôi không dám chắc, chứ Triệu Đại Hải mà ra khơi thì lần nào cũng vớ được cả đống cá. Lôi Đại Hữu lau miệng, châm một điếu thuốc, rít hai hơi rồi thở phào khoan khoái. Ít nhất cũng phải 1.000 cân, thậm chí có khi lên tới 1.200 cân ấy chứ. Toàn là cá đầu đỏ chót 7-8 cân trở lên thôi. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả kích cỡ của mấy con cá đầu đỏ. Ôi chao, to thế cơ à? Vậy thì đáng giá lắm đấy. Mã Hồng Ngọc hơi giật mình, cá đầu đỏ không phải loại hiếm có gì, ven biển chỗ nào cũng có thể câu hoặc bắt được, nhưng thường thì con nào con nấy bé tí. Giá cả cũng chẳng cao, nhưng nếu mà 7-8 cân một con thì giá lại khác. Ít cũng phải bán được 5-6 vạn, nhiều thì 7-8 vạn, thậm chí 10 vạn cũng không phải chuyện khó. Triệu Đại Hải đúng là có tài thật. Lôi Đại Hữu bưng bát canh cá húp một nửa. Dân đi biển mới biết việc đánh bắt khó khăn đến mức nào, mới hiểu được cái cano của Triệu Đại Hải mà chở hơn 1.000 cân cá đầu đỏ thì gian nan đến đâu. À phải, đây là còn mới nửa ngày thôi đấy. Lôi Đại Hữu chợt nhớ ra, số cá kia không phải cả ngày mà chỉ nửa ngày. Chính xác hơn thì anh ta bắt đầu câu từ khoảng 2 giờ chiều, đến hơn 5 giờ đã về. Tính ra, thời gian thực tế chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Mã Hồng Ngọc giật mình thon thót. Nửa ngày mà câu được hơn 1.000 cân cá, nếu cả ngày thì chẳng phải phải được hơn 2.000, thậm chí 3.000 cân ấy chứ. Lại nghĩ ngợi gì đấy? Cô đừng có mà tưởng cứ thích là ra khơi rồi vớ được cả đống cá như thế nhé. Rồi còn cả ngày được mấy ngàn cân nữa chứ. Lôi Đại Hữu thấy vẻ mặt ngây ngô của Mã Hồng Ngọc thì bật cười. Có gì lạ đâu, chẳng phải các anh 3-4 tiếng đã câu được hơn 1.000 cân rồi sao? Vậy thì cả ngày, sao lại không được 2-3.000 cân? Mã Hồng Ngọc cãi lại, có chút không phục. Ôi dào, đâu có dễ ăn thế. Đừng thấy hôm nay câu được cả tấn cá, lại còn vào tầm 3-4 giờ chiều, chứ ngày mai có khi cả ngày trả được con nào ấy chứ. Câu được hay không còn phải xem có tìm được luồng cá hay không, ở chỗ nào, rồi cá có chịu há mồm hay không nữa. Nếu dễ như cô nói thì mấy cái cano ngoài khơi kia việc gì phải khổ sở kiếm từng đồng. Nếu mà ngon ăn như thế thì tôi với Trung Thạch Trụ còn lâu mới chịu đi làm thuê, đã tự bỏ tiền ra sắm cano mà đi câu rồi. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, vấn đề này không đơn giản như vậy. Mã Hồng Ngọc cứng họng, không nói được gì thêm. Ngày mai tôi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân lại đi câu với Triệu Đại Hải. Tôi đi tắm rồi ngủ đây. Lôi Đại Hữu đứng dậy đi tắm. Mã Hồng Ngọc nhanh tay thu dọn bát đũa, rửa ráy sạch sẽ, mọi việc trong nhà đâu vào đấy. Chị không về phòng ngủ mà ra phòng khách nằm tạm trên ghế sofa, để đến 3 giờ sáng còn dậy nấu cơm cho Lôi Đại Hữu ngủ thêm được chút nữa. Triệu Đại Hải ăn tối xong, tắm rửa sạch sẽ, nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Mấy ngày không gặp Đinh Tiểu Hương, anh hơi do dự rồi cầm điện thoại lên bấm số. Ai dè lại nghe thấy giọng Trương Lệ, anh giật mình toát mồ hôi hột, lắp ba lắp bắp gọi một tiếng, gì? Khoảng 10 giây sau, Đinh Tiểu Hương mới ra nghe máy. Sao lại gọi cho em? Mấy hôm không gặp, muốn nghe giọng em thôi mà. Mấy hôm nay anh bận gì thế? Hôm qua em chờ Ngô Vi Dân với mấy người đi câu. Hôm nay thì chạy ra mấy đảo nhân tạo ngoài khơi, xa lắm, chắc phải 150 hải lý. Cơ mà ở đó cá nhiều, 3-4 tiếng câu được 1.200 cân cá đầu đỏ, con nào con nấy 7-8 cân. Cả ngày bẩn túi bụi, em đi ngủ sớm đi nhé. Ừ, mấy hôm tới chắc anh vẫn phải chạy ra mấy đảo đó câu cá. Chờ hết bận anh lại tìm em. Triệu Đại Hải cúp máy, mãn nguyện đi ngủ, cả ngày mệt nhoài, anh vừa đặt lưng xuống đã nhắm mắt ngủ say như chết. Đinh Tiểu Hương đặt điện thoại xuống, rón rén quay người lại. Mẹ Trương Lệ và bố Đinh Trọng Sơn đang nhìn cô chằm chằm, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Gì đấy? Triệu Đại Hải gọi điện có việc gì? Trương Lệ hỏi ngay. Có gì đâu. Anh ấy chỉ kể mấy hôm nay làm gì thôi. Hôm qua đi câu với Ngô Vi Dân, hôm nay chạy ra đảo nhân tạo câu được hơn 1.200 cân cá đầu đỏ, toàn con to. Đinh Tiểu Hương không giấu giếm gì. Trương Lệ quay sang nhìn Đinh Trọng Sơn. 80 đến 100 tệ một cân. Đinh Trọng Sơn nói ngay, cá đầu đỏ loại 7-8 cân thì giá không hề rẻ. Hả? Thế thì mớ cá đó chẳng phải bán được cả 100.000 tệ. Trương Lệ kêu lên. Ừ, đúng là cả 100.000 tệ. Thằng Hải này câu cá giỏi thật. Hôm nay Lâm Tổ Hoa gọi cho tôi, bảo hôm qua đi câu với cano của Triệu Đại Hải, câu không được mấy. Dù thế, buổi sáng cũng được kha khá cá vượt biển. Ngô Vi Dân với Lâm Tổ Hoa sức yếu, câu không được nhiều, Triệu Đại Hải một mình câu 400-500 cân. Sáng sớm Đinh Trọng Sơn đã nhận được điện thoại của Lâm Tổ Hoa kể chuyện hôm qua. Cái gì? 400-500 cân cá vượt biển, mà vẫn là câu không tốt á? Trương Lệ lắc đầu. Thì đấy, chuyện là thế mà, người khác câu được thế thì mừng húm rồi, còn Triệu Đại Hải thì cứ chê ít. Số cá vượt đó chỉ câu buổi sáng ở một hòn đảo, mất có 2 tiếng đồng hồ. Cả ngày hôm đó chả được con nào, nhất là không có con nào đáng tiền cả. Trong mắt Triệu Đại Hải thế là câu không tốt rồi. Đinh Trọng Sơn không lạ gì việc Triệu Đại Hải chê mấy trăm cân cá vượt biển là ít. Một người câu cá mỗi tháng kiếm được cả triệu tệ thì phải nghĩ thế thôi. Trong biển nhiều cá thế thật à, sao tôi cứ nghe người ta đi câu ngoài khơi về toàn kêu không được mấy. Trương Lệ vẫn không hiểu ra sao. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Tiểu Hương rồi hỏi có phải Triệu Đại Hải vừa bảo là đi đảo nhân tạo không? Đinh Tiểu Hương gật đầu, đúng là chỗ đó, cách bờ khoảng 150 hải lý. Bố, chỗ đó có gì đặc biệt ạ? Đinh Tiểu Hương tò mò hỏi. Đinh Trọng Sơn giải thích cặn kẽ về mấy dạng đá ngầm nhân tạo, chuyện này ai cũng biết, nhưng muốn câu được cá thì không dễ. Trong biển chắc chắn có nhiều cá, nhưng có câu được hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương bàn luận về chuyện của Triệu Đại Hải đến khuya rồi ai về phòng nấy ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm. 3 giờ rưỡi sáng, Triệu Đại Hải ngáp dài một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Anh liếc nhìn gian bếp, đèn đã sáng, bà nội Trung Thúy Hoa đang tất bật nấu bữa sáng. Bà nội, chẳng phải đã bảo tối qua nấu xong rồi, sáng nay hâm lại là được sao? Triệu Đại Hải nhìn bà nội Trung Thúy Hoa đang loay hoay nấu nướng. Sao có thể ngày nào cũng ăn đồ hâm lại được chứ? Sáng sớm ra phải ăn chút đồ nóng hổi mới ngon. Người già rồi, giấc ngủ ngắn thôi, với lại cả ngày ta có việc gì làm đâu. Lát nữa ta ngủ bù một giấc là được. Trung Thúy Hoa thêm một thanh củi vào bếp lò, mở nắp nồi, cho nóng hổi đã nhừ, bà còn cẩn thận thái những miếng thịt ba chỉ to bản bày ra đĩa. Triệu Đại Hải nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đến giờ rồi, anh vội vã mang đồ đạc, lái xe ba bánh đến bến tàu. Bến tàu Lãng Đầu thôn vào rạng sáng, khoảng 4 giờ, đèn đuốc đã sáng trưng, người cũng tấp nập. Tuy những chiếc thuyền đánh cá nhỏ vẫn chưa trở về. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa đến bến tàu đã thu hút sự chú ý của không ít người. Đặc biệt là mấy tay thu mua tôm cá cua sông sáo chạy tới. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu biết rõ đám người này muốn mua lại mẻ cá mà Triệu Đại Hải câu được, nên cười lắc đầu từ chối. Ấy chà, mấy người cũng biết rồi đấy thôi. Cá mà Đại Hải câu được con nào con nấy đều to, bán được giá lắm, mà Đại Hải nhà nó cũng có mối riêng rồi, có đường bán giá cao hơn. Các người trả giá cao hơn được không? Nếu được thì không thành vấn đề. Trung Thạch Trụ không chút do dự từ chối. Cá mà Triệu Đại Hải và những người khác câu được, ví dụ như hôm qua câu được mấy con cá hồng bạc nặng 7-8 cân trở lên, mấy tay buôn ở bến tàu không trả nổi giá đâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên cano. Chờ chưa được 2 phút thì Triệu Đại Hải tới. Triệu Đại Hải cất tiếng chào mọi người, rồi cùng nhau chuyển đồ đạc từ xe ba bánh xuống cano. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía mấy tay buôn cá trên bến tàu, kể lại chuyện có người muốn mua cá lúc nãy. Triệu Đại Hải chẳng thèm để ý đến bọn họ, thu dọn đồ đạc xong thì nổ máy cano rời bến, thẳng tiến đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hôm qua đi một chuyến đã có tọa độ rồi, hôm nay điều khiển cano thuận tiện hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là thời tiết hôm nay không được đẹp như hôm qua, trên mặt biển có chút sóng. Cano lao vun vút trên mặt biển, trong trành như cá thòi lòi, hơi khó chịu một chút. Nhưng dù sao cũng là dân đi biển, quen cả rồi. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, lái hơn một tiếng thì đổi cho Trung Thạch Trụ, rồi đến Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, mỗi người lái chừng một tiếng. Mặt trời lên, mặt biển bao la, tầm nhìn rất xa. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, nhìn quanh một lượt. Không thấy chiếc cano nào giống hôm qua cả, hôm nay thì có thêm vài chiếc. Ê, hình như hôm qua mình câu cá ở chỗ kia đúng không? Bây giờ có một chiếc cano ở đó kìa. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía chiếc cano cách đó mấy chục mét, có chút không chắc chắn, không biết hôm qua có phải bọn họ câu cá ở chỗ này không. Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình dò cá, gật đầu bất đắc dĩ. Có người đã chiếm mất vị trí câu cá hôm qua của bọn họ, nơi mà họ đã câu được hơn 1.000 cân cá đỏ chót. Lúc đầu anh còn tưởng mình đến đủ sớm rồi, ai ngờ vẫn có người nhanh chân hơn. Triệu Đại Hải đành phải đổi điểm. Hôm qua anh đã mất nguyên một buổi sáng để dò tìm trên một phạm vi rộng, máy dò cá cũng đánh dấu không ít điểm. Anh mở máy ra nghiên cứu một chút, tìm được một điểm khác tương đối tốt, có điều hơi xa, khoảng một dặm biển. Anh tranh thủ thời gian câu cá kiếm tiền, lái cano thẳng hướng đến đó. Vừa lái cano, Triệu Đại Hải vừa liên tục nhìn vào màn hình dò cá, điều chỉnh phương hướng. Biển cả bao la, xung quanh không có vật tham chiếu, không có chỉ dẫn, chỉ dựa vào trí nhớ và mắt thường thì không dễ gì tìm đúng chỗ. Sao chỗ này nước biển đột nhiên sâu hơn thế này? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá. Từ nãy đến giờ, độ sâu của nước biển cơ bản vẫn duy trì ở mức 180m đến 200m, nhưng vừa rồi máy dò lại báo độ sâu 230m. Triệu Đại Hải khẽ giảm tốc độ cano, nhìn kỹ lại máy dò, độ sâu lại hiện lên 180m. Mình hoa mắt sao? Hay là chỗ nước biển đột nhiên sâu hơn kia chỉ là một khu vực rất nhỏ? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi cho cano lùi lại một chút. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là có nguyên do, nên không ai lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn Triệu Đại Hải, chờ xem anh làm gì. Triệu Đại Hải lái cano, liên tục đổi hướng xung quanh, mất gần nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại. Sao đấy? Trung Thạch Chủ đã sớm sốt ruột, thấy Triệu Đại Hải dừng lại thì lập tức hỏi có chuyện gì. Triệu Đại Hải cầm lấy bình nước uống một ngụm rồi chỉ tay xuống mặt biển. Bên dưới có một cái hố, so với những nơi khác thì sâu hơn khoảng 20m. Nhưng cái hố này cũng không lớn, đường kính ước chừng 30 thước. Triệu Đại Hải cảm thấy vận may của mình thật sự quá tốt. Nơi này là đảo nhân tạo đá ngầm san hô, cách xa bờ biển cả 150 dặm. Mặt biển vốn đã bao la, một cái hố như vậy chẳng khác nào hạt gạo, khó mà nhận ra được. Nếu không phải có người chiếm mất chỗ câu cá hôm qua, bị ép đổi điểm mà vô tình đi ngang qua đây thì chắc chắn không thể nào phát hiện ra cái hố sâu này. Hả? Chỗ này có cái hố à? Ghê nha! Không chừng chỗ này có cá lớn. Ôi rồi ôi! Triệu Đại Hải, xem ra chúng ta đúng là gặp hỏa hóa phúc. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bỗng chốc phấn khích hẳn lên. Hôm qua ở chỗ kia họ đã câu được rất nhiều cá đỏ bạc, hôm nay đến thì định bụng câu cả ngày, không chừng có thể câu được 2-3 ngàn cân. Ai ngờ lại có người chiếm mất vị trí, bị ép đổi chỗ. Bây giờ ngẫm lại thì đây không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Nếu không có chuyện người khác chiếm điểm câu cá thì chắc chắn họ sẽ không phát hiện ra cái hố sâu này. Đúng rồi, nhanh lên, mình thử xem chỗ này có câu được cá mú lớn không. Triệu Đại Hải nhìn quanh một lượt, không thấy có chiếc cano nào khác, chiếc gần nhất cũng mờ mờ ảo ảo, khó mà nhìn rõ, nên không cần lo lắng người khác phát hiện. Anh biết rõ những cái hố sâu như vậy rất có khả năng có cá mú hoặc những loại cá lớn khác, gặp được thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Triệu Đại Hải chậm rãi lái cano, dừng ngay phía trên cái hố sâu, rồi mở lưu cơ. Ở những chỗ thế này, không dùng lưu cơ thì phí, vừa định vị trí chính xác, vừa kéo cá lên, có hay không có cá cũng biết ngay. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng cần ai nhắc, lập tức lắp xong máy quay điện, cần câu được cột chắc chắn. Câu cá trong hố thế này, không cần dùng tôm nam cực, cứ tôm bự mà chơi thôi. Độ sâu 230m, thả dây xuống 225m luôn đi. Đây là hố sâu, không dễ mắc đáy đâu. Nhưng mà kệ đi, dầu sang phải đi kèm mạo hiểm. Triệu Đại Hải không dùng tôm sống, mà chọn cua. Tôm sống thì an toàn hơn, câu được cả cá mú lẫn các loại cá khác. Còn cua, thường thì chỉ dụ được cá mú thôi. Vừa nhìn màn hình dò cá hiển thị độ sâu, Triệu Đại Hải vừa nhắc nhở Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Anh tin chắc trong cái hố này nhất định có con mú to. Nếu cua không ăn, thì đổi sang bạch tuộc lớn. Triệu Đại Hải thao tác rất nhanh, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa móc tôm sống xong, vừa thả xuống biển, đã tuột xuống được 50m. 100m, 150m, 200m. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào số liệu hiển thị trên máy quay điện. Đến khi dây xuống tới 220m thì dừng lại, rồi từ từ thả thêm từng mét một. Đến khi chạm đáy hố, dây câu trùng xuống, mà cá vẫn không cắn câu. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây xuống 228m, giữ yên 20 giây rồi gõ đáy. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu mạnh. Triệu Đại Hải thu bớt dây, cách đáy khoảng 2m, đột nhiên nới lỏng dây, gõ đáy. Vừa gõ đáy xong, chưa kịp thu dây thì dây câu đã căng ra, cần câu cong vút xuống. Có rồi. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, lập tức bật công tắc, bắt đầu thu dây. Máy quay điện quay được vài vòng rồi khựng lại. Triệu Đại Hải gặp chuyện này nhiều rồi, kinh nghiệm đầy mình nên không hề bối rối. Hai tay nắm chặt cần câu, mạnh tay giật lên. Ái chà! Tưởng gì to tát, hóa ra chỉ 7-80 cân. Triệu Đại Hải giữ chắc cần câu, ghim lại một hồi rồi từ từ thả xuống. Máy quay điện tiếp tục quay, đến khi chạm đáy thì lại kẹt cứng. Anh lặp lại động tác này, kéo cần, máy quay điện lại quay, chỉ một loáng đã thu được 10m dây, kéo con cá rời khỏi đáy biển. Á! Triệu Đại Hải! Đi biển sâu một chuyến, anh khinh thường loại cá 7-80 cân rồi hả? Trung Thạch Chủ trêu chọc, cúi xuống nhìn số liệu hiển thị trên máy quay điện của mình. Đã xuống tới độ sâu 228 mét rồi, anh lập tức gõ đáy. Vừa gõ đáy xong, Trung Thạch Trụ đã thu dây, và ngay khi kéo lên, cần câu bất ngờ chúi xuống. Ôi dào, trong hố này nhiều cá vậy sao? Trung Thạch Trụ giật mình, Triệu Đại Hải vừa bảo cái hố này không lớn, đường kính chỉ chừng 30 mét. Triệu Đại Hải câu được cá trước, mà con nào con nấy cũng to, anh cứ tưởng trong hố hết cá rồi chứ, ai ngờ vừa gõ đã trúng. Trung Thạch Trụ tiếp tục thu dây, lần này anh không thèm bật công tắc nữa, hai tay giữ chặt cần câu, nghĩ bụng nếu máy quay điện mà đứng im thì sẽ học theo Triệu Đại Hải, dùng sức giật cần. Nhưng điều đó đã không xảy ra, máy quay điện quay rất trơn tru. Trung Thạch Trụ lắc đầu, chẳng có cơ hội mà thể hiện. Lên rồi. Có cá rồi. Trung Thạch Trụ nhìn cần câu của Triệu Đại Hải, rồi lại nhìn cần của Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Cuối cùng, anh cúi xuống nhìn cần câu trước mặt mình, có chút không tin vào mắt. Một cái hố sâu đường kính chưa đến 30 mét, mà cả bốn người đều câu được cá. Triệu Đại Hải câu được cá sớm nhất, nên tốc độ thu dây cũng nhanh nhất. Anh là người đầu tiên kéo cá lên khỏi mặt nước. Chợt, thì ra là con thanh ban 7-8 cân. Triệu Đại Hải một tay kéo dây, lôi con thanh ban lại gần cano. Tay kia cầm vợt, quờ lấy cá, rồi dồn sức nhấc bổng lên thuyền. Triệu Đại Hải dùng kìm gỡ lưỡi câu, xem xét qua thấy không vấn đề gì, lập tức lại móc cua, tiếp tục thả dây. Cá của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng lần lượt được lôi lên mặt nước, đều là thanh ban nặng tầm 7-8 cân. Cái hố này còn cá không đấy? Lưu Bân vừa gỡ cá, vừa thấy Triệu Đại Hải móc cua thả xuống tiếp thì kinh ngạc hỏi. Một cái hố bé tí thế này, liên tiếp câu được 4 con cá mú, trong đó có một con tận 7-8 cân, chuyện này đã quá sức kinh ngạc rồi. Sao có thể còn cá nữa chứ? Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu gỡ cá khỏi lưỡi câu, rồi không thả cần nữa. Họ cũng như Lưu Bân, không tin trong hố còn cá. Cá mú khác với các loại cá khác, chúng có tính lãnh thổ. Một cái hố đường kính chừng 30 mét mà câu được 4 con cá mú đã là chuyện khó tin rồi. Thậm chí, khi Triệu Đại Hải câu được con cá mú đầu tiên, họ đã không tin bên trong còn con nào khác. Bây giờ thì càng không. Ái chà, đúng là đời không ai biết trước. Thế này mà lại cắn câu. Triệu Đại Hải chỉ vào cần câu của mình, anh vừa gõ đáy xong, thu lên 1 mét dây thì đã có cá cắn câu. Nhưng con này không lớn lắm, không cần đến máy quay điện cũng kéo lên được ngon ơ. Mấy người làm gì thế kia? Còn không mau tranh thủ thả cần đi, tôi đoán chừng trong hố này vẫn còn cá đấy. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trợn mắt há mồm nhìn mình thì nhắc nhở, bảo họ tiếp tục thả cần, biết đâu lại câu được cá mú. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút luống cuống, một hồi lâu mới móc xong tôm sống, thả dây xuống. Lên rồi. Thật, vẫn còn cá. Gặp ma rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không thể tin được vào mắt mình, cứ nhìn chằm chằm vào máy quay điện, nhìn vào cần câu. Cả ba người đều câu được cá mú. Triệu Đại Hải kệ họ, cứ câu được cá là lôi lên, quẳng lên bong tàu, rồi lại móc cua, tiếp tục thả dây câu cá. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 30 sáng. Sáng sớm chạy đến đây ai nấy cũng chỉ mải mê câu cá. Giờ thì cá không cắn câu nữa, nên ăn cơm sớm thôi. Anh tìm trên màn hình dò cá một cái hố sâu lớn hơn một chút, rồi lái cano rời khỏi khu vực cũ. Đi được một đoạn thì dừng lại, xung quanh có mấy chiếc tàu khác đang câu, phải cẩn thận một chút. Vừa ăn cơm, Triệu Đại Hải vừa liếc nhìn khoang cá, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Một cái hố sâu chưa đến 10 mét vuông, mà anh cùng với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu được trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ. Câu được bao nhiêu cá mú rồi? Trung Thạch Trụ ăn vội bữa trưa, châm điếu thuốc rít hai hơi, thoải mái thở ra. Vừa sáng ai cũng bận rộn câu cá, đến thở một hơi, uống một ngụm nước cũng không có thời gian. Câu cá cháp đen hay cá hoàng kê thì nhịp điệu chậm rãi, nhưng đằng này là câu cá mú, cứ kéo liên tục không ngừng. Bao nhiêu con? Ít nhất cũng phải 20 con chứ nhỉ? Lưu Bân ngẫm nghĩ, bốn người câu trong 2-3 tiếng, cá to cá nhỏ chắc cũng được 20 con cá mú. Ôi dào, sao có thể chỉ có 20 con được? Ít nhất phải 30 con. Triệu Đại Hải húp nốt ngụm cơm cuối cùng, đứng dậy đi ra khoang cá, vừa thò tay vớt cá vừa đếm. 1 con. 5 con. 13 con. Triệu Đại Hải đếm xong một khoang cá, rồi đi đến khoang bên cạnh, tiếp tục vừa vớt vừa đếm. 15 con. 27 con. Triệu Đại Hải đếm xong 2 con cá sống trong khoang thuyền để nuôi thạch ban, rồi mở tủ lạnh, xách ra 8 con thạch ban lớn nhỏ khác nhau. Tổng cộng 35 con. Chúng ta câu được tất cả 35 con thạch ban đấy. Triệu Đại Hải vỗ tay. Trong một cái hố sâu đường kính 30 mét mà câu được 35 con thạch ban to nhỏ, con lớn nhất là thanh ban nặng 7-80 cân, con nhỏ nhất chỉ khoảng 3 cân, là một con hồng ban. Thực ra, câu được nhiều thạch ban như vậy cũng không quá lạ, một mình anh đã từng câu được hơn 20 con. Nhưng đó là ở những điểm câu rất lớn, ví dụ như khu vực chân cột của các trụ điện gió, hoặc những nơi có dòng chảy mạnh khác. Còn chỗ này, cái hố sâu này chỉ có đường kính khoảng 30 mét. 35 con thạch ban ư. Chuyện này mà nói ra chắc chẳng ai tin. Thật chẳng khác nào điểm câu do thần tiên chỉ định. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng đều tròn mắt kinh ngạc, Họ cứ tưởng câu được 20 con đã là quá ngon, ai ngờ lại tới 35. Triệu Đại Hải, chuyện này là sao? Sao một chỗ bé tí thế này lại có thể câu được nhiều thạch ban vậy? Trung Thạch Chủ gãi đầu bứt tai, thực sự không hiểu nổi. Đảo nhân tạo san hô này cách bờ biển khá xa, gần 150 hải lý, cano bình thường chẳng ai chạy xa đến vậy để câu cá cả. 20 năm sinh sôi nảy nở, chắc chắn là có cá, thậm chí là rất nhiều cá. Nhưng đám cá này hẳn phải trốn trong các hốc đá do đảo nhân tạo thành chứ. Cái hố sâu này bé tẹo, làm sao chứa nổi nhiều thạch ban đến vậy? Lúc nãy mải mê câu cá, trong lòng anh cũng thấy lạ, nhưng không có thời gian nghĩ ngợi. Giờ nghĩ lại, chuyện này đúng là khó tin. Ai mà biết được, chắc là thạch ban ở các hốc đá quanh đảo này nhiều quá rồi ấy chứ. Mấy con cá lớn ở mấy chỗ ngon lành kia không dung nổi thêm thạch ban, nên chúng bị đuổi ra, chỉ còn đường trốn xuống hố sâu này thôi. Với lại, cái hố này tuy chỉ rộng 30 mét, nhưng cấu trúc tương đối phức tạp, thạch ban tuy có ý thức về lãnh thổ, nhưng cũng miễn cưỡng chứa được. Ban đầu Triệu Đại Hải cũng không để ý lắm. Hố sâu này vì sao lại có nhiều thạch ban như vậy là một vấn đề học thuật, không cần nghiên cứu. Dân câu cá chỉ quan tâm một điều, có câu được cá không, câu được bao nhiêu cá. Dù điểm câu bé tí teo cũng kệ, cứ bắt cho đến khi hết cá thì thôi. Nhưng Trung Thạch Trụ hỏi vậy, anh nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhớ ra một chuyện. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải đang suy tư, đều im lặng. Họ biết có lẽ anh đang nghĩ về một chuyện quan trọng. Có lẽ đúng như tôi vừa nói thật. Thạch ban ở đảo nhân tạo này nhiều đến mức không còn chỗ chứa. Mấy con trong hố sâu này đều là dân, vô gia cư, bị đuổi ra ngoài cả. Triệu Đại Hải nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng thấy có lý. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, không hiểu Triệu Đại Hải đang ám chỉ điều gì. Nếu suy đoán này của tôi đúng, số lượng thạch ban ở đáy biển khu vực đảo nhân tạo này lớn hơn chúng ta tưởng nhiều. Trong đảo nhân tạo chắc chắn là có rất nhiều thạch ban, nhưng ở bên ngoài kia, có lẽ cũng không ít thạch ban đang lang thang như những bóng ma cô độc. Triệu Đại Hải vừa nghĩ vừa nói. So với các hòn đảo tự nhiên, đảo nhân tạo phức tạp hơn, không ổn định hơn, và cũng bất quy tắc hơn. Dân đi biển ai cũng biết quanh đảo nhân tạo có cá. Nhưng để bắt được tôm cá ở đảo nhân tạo không phải chuyện dễ. Cá lớn thường trốn trong các hốc đá của đảo nhân tạo, dù thả lưới hay câu cá, rất dễ bị mắc kẹt. 9 trên 10 lần là bị vướng vào đảo nhân tạo, thiệt hại mồi câu, lưới đánh cá như chơi. Nhưng nếu thạch ban nhiều đến mức tràn ra, tranh giành lãnh thổ trong các hốc đá trở nên khốc liệt, chắc chắn sẽ có những con bị đuổi ra. Triệu Đại Hải, anh nói cũng có lý đấy, nếu không thì làm sao một cái hố bé tí lại có nhiều thạch ban đến vậy? Nhưng điều đó có lợi gì cho chúng ta? Chúng ta không thể cứ đi tìm mấy cái hố như vậy mãi được, mà dù có tìm được cũng chẳng biết bao giờ mới gặp được cái thứ hai. Nếu mất cả chục ngày mới tìm được một cái hố khác, tiền xăng đốt còn tốn hơn số thạch ban chúng ta vừa câu được. Chưa kể là tìm được rồi chưa chắc đã câu được nhiều như vậy. Trung Thạch Chủ tỏ vẻ khó hiểu. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, anh nói vậy không phải để tìm mấy cái hố. Anh chỉ tay ra mặt biển quanh cano. Nếu thạch ban nhiều thật, nếu chúng lang thang ở những nơi không có cấu trúc ẩn nấp gì nhiều như tôi nói, thì chúng ta không cần phải cố câu trong các hốc đá nhân tạo. Cứ câu ở khu vực phụ cận đảo nhân tạo, những nơi có cấu trúc nhỏ, rời rạc, thế nào cũng có cá. Triệu Đại Hải vừa rồi đã suy nghĩ chính là chuyện này. Vì sao ít có cano đến đây câu cá? Một phần là vì đường xa, nhưng quan trọng hơn là ở đây câu cá khó, đảo nhân tạo quá phức tạp, dễ mắc đáy, tỷ lệ câu được cá thấp, rủi ro cao, dễ lỗ vốn. Nhưng nếu có một bộ phận thạch ban bị đuổi ra khỏi các hốc đá nhân tạo, chúng sẽ tản bộ quanh đó, ở những điểm có kết cấu nhỏ. Như vậy, câu chúng dễ hơn nhiều. Suy đoán này của anh chắc chắn không thể đúng 100%, nhưng ít nhất là có khả năng. Có khả năng thì phải thử thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không ngờ Triệu Đại Hải lại đề cập đến chuyện này. Thoạt đầu, họ cảm thấy điều đó khó xảy ra. Đá ban thường trốn trong những khu vực có cấu trúc, không thể nào bơi lung tung ở những nơi trống trải. Nhưng ngẫm kỹ, họ thấy cũng có lý. Cá chẳng lẽ không thể bơi ra ngoài sao? Khi số lượng đủ lớn, không còn chỗ trú ẩn, chúng chỉ có thể bơi ra ngoài thôi, phải không? Đại Hải, cậu nói đi, chúng ta phải làm thế nào? Lôi Đại Hữu sốt sắng hỏi. Đúng đó. Kể thế nào, cứ thử một lần đã. Có cá hay không, thử là biết ngay. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu xoa tay vào nhau, nóng lòng muốn thử. Triệu Đại Hải điều khiển cano, nhanh chóng tìm đến một cụm đảo nhân tạo. Đây là một phần của quần thể đá ngầm san hô nhân tạo lớn. Nếu muốn câu đá ban trong các đảo nhân tạo này, phải dừng cano sát ngay trên đảo. Nhưng vì cấu trúc đảo nhân tạo vô cùng phức tạp, bất kể mồi câu được thả xuống kiểu gì, rất dễ bị mắc kẹt dưới đáy biển. Tuy nhiên, nếu chỉ câu ở rìa đảo, khả năng mắc kẹt sẽ thấp hơn nhiều. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, chậm rãi tiến về phía trước. Khoảng 10 phút sau, anh tìm thấy rìa một đảo nhân tạo. Anh cẩn thận điều chỉnh vị trí cano, dừng lại cách rìa đảo khoảng 5 mét. Thử ở đây trước đã, nếu không được, ta sẽ tiếp tục tiến lên, thử quanh toàn bộ đảo. Hình như có dòng chảy nhẹ. Dùng chỉ 5 cân đi. Nếu không, mồi không xuống tới đáy được. Độ sâu mực nước là 200 mét. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Anh lấy một con bạch tuộc lớn, móc mồi cẩn thận rồi quăng xuống nước. Anh thả dây đến độ sâu 198 mét, sau đó gõ đáy ngay lập tức. Triệu Đại Hải gõ đáy 3 lần mà không bị mắc kẹt, nhưng cũng không có con cá nào cắn câu. Anh chờ một lúc, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, mỗi người với 3 cần câu, cũng gõ đáy 4-5 lần. Tình hình tương tự, không có con cá nào đớp mồi. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên. Một phần là vì anh không chắc suy đoán của mình có đúng hay không. Phần khác là, kể cả khi suy đoán đúng, việc những con đá ban không có chỗ ẩn nấp trong đảo nhân tạo mà phải bơi lảng vảng bên ngoài có thể dễ dàng gặp mồi và cắn câu ngay khi gõ đáy là rất khó xảy ra. Nếu dễ dàng như vậy, thì đáy biển này chắc toàn đá ban mất. Thu dây. Triệu Đại Hải hô lớn, rồi đẩy cần thu dây. Anh kéo con bạch tuộc lên, đặt vào khoang chứa cá, rồi tiếp tục lái cano về phía trước, đổi sang một vị trí khác. Anh thử 5-6 lần, kết quả vẫn y hệt. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao? Rốt cuộc sai ở chỗ nào? Triệu Đại Hải nhíu mày. Anh vừa thử ở một vị trí liên tiếp 5-6 lần, mà không có bất kỳ động tĩnh gì. Thêm vào đó, theo kinh nghiệm của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, nếu có cá, chắc chắn chúng sẽ cắn câu, ít nhất cũng phải có phản ứng. Nhưng ở đây lại hoàn toàn im lìm, chứng tỏ những vị trí họ vừa thử không có cá. Thu dây. Đổi chỗ khác thử lại. Khỉ thật. Không tin là không câu được cá. Sao có thể không câu được con nào chứ? Triệu Đại Hải nghiến răng nghiến lợi, anh vừa định đưa tay đẩy cần thu dây, thì đột ngột khựng lại. A, Triệu Đại Hải, hôm nay chúng ta câu được quá đủ rồi, kể cả không câu thêm được con nào nữa thì vẫn là lời to. Đâu phải lúc nào muốn câu là cũng câu được đâu. Hôm nay thu hoạch thế này là quá tốt rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đẩy cần gạt để thu dây. Họ đã hoàn toàn thoải mái, vì trong tủ lạnh và khoang chứa cá đã có hơn 30 con đá ban. Triệu Đại Hải không để ý đến những gì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói. Vừa rồi, trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng. Hay là thử kéo đáy một lượt xem sao? Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, cảm thấy đáng để thử. Vừa rồi, họ đã thử nhiều vị trí mà không câu được con nào. Có lẽ không phải vì bên ngoài đảo không có cá, mà vì những khu vực đó không có cấu trúc, nên cá dù có cũng phân tán. Việc gõ đáy chỉ là nhắm vào một điểm, nên xác suất gặp cá không cao. Nếu muốn câu được cá, cách đơn giản và trực tiếp nhất là mở rộng diện tích tìm kiếm. Kéo đáy hoặc cố gắng kéo mồi sát đáy là một biện pháp tốt. Cách này sẽ bao phủ một diện tích lớn hơn, dễ dàng thu hút sự chú ý của cá và tăng khả năng câu được cá. Ở những nơi khác, cách câu này rất dễ khiến mồi bị mắc kẹt. Nhưng các đảo nhân tạo thường có một đặc điểm là các cột xi măng, tấm gạch xi măng hoặc các vật liệu khác được xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc phức tạp. Tuy nhiên, xung quanh các đảo nhân tạo này thường tương đối vuông vức, hoặc ít nhất là tương đối vuông vức, nên tỷ lệ mắc kẹt sẽ thấp hơn. Ban đầu, Triệu Đại Hải định thu dây rồi lái cano đến một vị trí khác. Nhưng giờ, anh không thu dây, chỉ vẫn kéo lê dưới đáy biển, và cano từ từ tiến về phía trước. Triệu Đại Hải tay trái điều khiển cano, tay phải đặt lên cần thu dây điện, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn cần câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc đầu không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng lát sau, khi thấy Triệu Đại Hải không nói một lời mà chỉ tập trung vào hành động của mình, họ mới để ý. À, Triệu Đại Hải đang làm gì vậy? Kiểu câu này có thực sự câu được cá không? Ai mà biết được? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói chuyện nhỏ, sợ làm phiền Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải điều khiển cano chậm rãi chạy dọc theo rìa đảo nhân tạo. 6 phút trôi qua nhanh chóng mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Mồi cũng không bị mắc kẹt, nhưng cũng không có cá cắn câu. Triệu Đại Hải lắc đầu, dừng cano một chút, anh vừa định đẩy cần thu dây, thì đột nhiên cần câu giật mạnh xuống. Anh giật mình, không ngờ vào lúc này lại có cá cắn câu, anh hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần, suýt chút nữa thì không kịp phản ứng, có chút luống cuống tay chân. Nhưng cuối cùng, anh cũng kịp thời nhả cần thu dây. Nhìn vòng thu dây điện xoay liên tục, nhìn ngọn cần câu căng cứng uốn cong, Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm. Cá đã cắn câu, và dính chặt rồi. À, có cá, có cá. Cách này hiệu quả. Triệu Đại Hải vỗ tay mạnh, có chút đắc ý. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đột nhiên nhìn chằm chằm vào Triệu Đại Hải và cần câu trước mặt anh. Có cá thật sao? Thật sự có cá cắn câu rồi ư? Kiểu này mà cũng được á? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút không tin. Nhưng vòng thu dây điện đang xoay liên tục và cần câu đang uốn cong dữ dội. Không thể nào không có cá được. Không chỉ có cá cắn câu, mà còn là một con cá rất lớn, ít nhất cũng phải 40-50 cân. À, các cậu đang làm gì thế? Triệu Đại Hải nhìn vòng thu dây xoay tròn, cá đã kéo cách đáy biển gần 10 mét, lần này thì chắc chắn rồi. Anh yên tâm quay đầu lại, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang nhìn mình chằm chằm. Thật sự có cá cắn câu hả? Trung Thạch Trụ đến giờ vẫn không dám tin. Ừ, chứ còn gì nữa? Cá chẳng phải đang dính câu rồi sao? Nếu không phải cá thì là cái gì? Triệu Đại Hải vừa chỉ vào chiếc cần câu đang uốn cong, vừa liếc nhìn sợi dây câu căng như dây đàn. Anh biết Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không phải không tin có cá mắc câu, mà là không tin phương pháp này có thể câu được cá. Triệu Đại Hải nhìn đầu cần rung rung liên hồi, không phải Hồng Ban, cũng không cần quá bận tâm đến việc cá có bị trương khí hay không. Anh kéo chốt thu dây về phía sau một chút, rồi đẩy về phía trước, tăng tốc độ lên. Chẳng mấy chốc, một con cá lớn 40-50 cân đã bị lôi lên mặt nước. À, thấy chưa? Đây không phải cá thì là cái gì? Triệu Đại Hải chỉ tay vào con thanh ban lớn trên mặt biển, cầm vợt vớt nó lên, gỡ lưỡi câu ra, kiểm tra dây xem có bị sờn không. Sau đó, anh vớt một con cua nhỏ lên, móc vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Nhanh lên, xem có câu thêm được vài con nữa không? Chỗ này nước sâu 210 mét, cứ thả dây xuống tận đáy biển, chỉ phải chạm đáy. Triệu Đại Hải vừa thả dây vừa hô hào, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt tay vào câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng gắn mồi rồi thả dây xuống độ sâu 210 mét, chỉ vừa vặn chạm đáy biển. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Đại Hải nhìn ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thả cần câu xuống đáy biển, liền từ từ lái cano về phía trước. Độ sâu nước biển là 200 mét. Thu bớt dây đi. Độ sâu nước biển là 205 mét. Thả thêm dây. Chú ý nhìn. Phải đảm bảo chỉ chạm đáy, nhưng dây không được trùng. Để lúc cá cắn câu còn kịp giật. Triệu Đại Hải lái cano, mắt không rời khỏi cần câu, thỉnh thoảng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải tập trung cao độ, đặc biệt là phải đảm bảo chỉ chạm đáy trong khi dây câu luôn căng. Nếu nước biển sâu hơn, phải lập tức thả thêm dây để chỉ vẫn chạm đáy, có như vậy mới thu hút sự chú ý của cá lớn. Còn nếu nước biển nông hơn, nhất định phải thu dây ngay, dây quá dài mà lại lỏng lẻo thì cá cắn câu cũng không giật được, chắc chắn sẽ vụt mất. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dồn hết sự tập trung, không ngừng nhìn chằm chằm vào cần câu, liên tục thu dây thả dây theo lời nhắc của Triệu Đại Hải. Lưu Bân có chút hồi hộp, anh chưa từng câu cá kiểu này bao giờ. Ban đầu anh còn nghĩ chuyện này không thể nào, làm sao có thể câu được cá chứ, nhưng Triệu Đại Hải vừa mới câu được một con thanh ban to 40-50 cân ngay trước mặt anh. Liệu có cá cắn câu không nhỉ? Khi nào thì có cá cắn câu đây? Lưu Bân càng lúc càng lo lắng. Chỉ chạm đáy, cứ thế kéo lê về phía trước, va chạm liên tục, đầu cần rung rung không ngừng, khó mà phân biệt được có phải cá cắn câu hay không. Tay phải của Lưu Bân cứ đặt trên chốt thu dây, mấy lần anh đã muốn mạnh tay đẩy về phía trước, nhưng đều cố nhịn. Lần này không phải. Lần này vẫn không phải. Lần này có phải không? Lưu Bân càng lúc càng khẩn trương, mắt trừng càng lúc càng lớn, mồ hôi trên trán cũng túa ra ngày một nhiều. Lưu Bân cố nén một lúc, sau đó không chịu được nữa đành giơ tay trái lên quệt ngang trán. Cần câu đột nhiên giật mạnh một cái, rồi cong xuống, trông giống như những lần cần câu uốn cong trước, nhưng anh lại cảm thấy có chút khác biệt. Lưu Bân do dự một thoáng. Kệ, bất kể có phải cá hay không cứ giật. Lưu Bân đột ngột đẩy mạnh tay phải đang đặt trên chốt mở, guồng quay tơ vòng lập tức xoay tròn. A, à, trúng rồi. Cá, thật là cá. Triệu Đại Hải, kiểu câu của cậu đỉnh thật đấy. Thật sự câu được cá. Lưu Bân vô cùng phấn khích, lúc nãy đẩy chốt giật cá anh đã có chút đánh cược, nhưng anh đã thắng. Không nhỏ đâu, con cá này ít nhất cũng phải 20-30 cân. Lưu Bân vung tay phải đầy phấn khích. Hôm nay anh câu được không ít thạch ban, nhưng câu được con này vẫn là thích nhất. Triệu Đại Hải dừng cano, chờ một lát rồi kéo một con thanh ban khoảng 30 cân lên mặt nước. Trung Thạch Trụ đã cầm sẵn vật chờ sẵn, vươn tay ra vớt ngay lấy. Chà, con cá này coi bộ ngon đấy. Trung Thạch Trụ ước lượng con cá trong vợt, nhếch mép cười. À, cái này còn cần phải nói sao? Đây là một con thanh ban 30 cân đấy. 300.000 một cân, con cá này cũng gần chục triệu bạc. Cá như vậy thì sao mà không ngon cho được. Lôi Đại Hữu dùng tìm loay hoay mãi mới gỡ được lưỡi câu cắm khá sâu, lại đâm trúng ngay xương cứng. Trung Thạch Trụ kiểm tra một chút, con thanh ban này không bị trương khí, anh đẩy nó xuống khoang thuyền, nó quẫy mình một cái rồi chui xuống đáy. Triệu Đại Hải này, khoang thuyền của cậu có phải hơi nhỏ không? Trung Thạch Trụ hít nhẹ chân, khoang thuyền đã chật ních thanh ban, cứ câu tiếp thế này thì không còn chỗ mà chứa. À, đừng lo chuyện đó. Không nuôi sống được thì bán cá chết. Triệu Đại Hải cười lớn, khoang thuyền của anh không đủ lớn á? Vấn đề không phải ở khoang thuyền, mà là hôm nay câu được thạch ban nhiều quá thôi. Chuẩn bị, thả dây tiếp đi. Thử xem còn câu được nữa không, câu được thì câu thêm vài con, không được thì 5 giờ ta về. Triệu Đại Hải lại lái cano về phía trước. Mặt trời từ từ ngả về tây. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ. Đi, chứ không nổi nữa rồi, chứ không nổi nữa. Đến giờ về thôi. Triệu Đại Hải đẩy chốt thu dây, cái biện pháp mà anh nghĩ ra cũng hiệu quả đấy chứ, tuy không bằng câu ở hố, nhưng thỉnh thoảng vẫn câu được một con thạch ban. Nếu câu tiếp chắc chắn sẽ được thêm, nhưng giờ đã đến, phải về thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cười tươi rói, vô cùng thoải mái, hôm nay thu hoạch không chỉ ổn mà còn rất khá nữa. Lúc đầu ở hố sâu họ câu được 30 mấy con thạch ban, sau đó nhờ có sáng kiến của Triệu Đại Hải, họ câu thêm được khoảng chục con to nhỏ nữa. Triệu Đại Hải kiểm tra số thạch ban trong khoang thuyền, có chút bất đắc dĩ, Đúng là hơi nhiều thật, nhét chung một chỗ thế này, có vài con có vẻ hơi thiếu dưỡng khí. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát, chọn mấy con trông có vẻ không sống được nữa rồi đem bỏ vào tủ lạnh, tạo thêm chút không gian, nếu không trên đường về, không chừng chết còn nhiều hơn. Đi đi đi, về nhà thôi, hôm nay phát tài to rồi. Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng, cano lao vun vút, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt, mặt biển ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô lại trở về vẻ tĩnh lặng. 9 giờ tối, Triệu Đại Hải lái chiếc cano, từ từ cập bến Lãng Đầu thôn. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô đúng là có cá thật, nhưng lại quá xa, đi đi về về mất ít nhất 8 tiếng đồng hồ, không phải chuyện đùa. Anh nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Họ đều là những người đàn ông trung niên ngoài 40, quen với việc ra khơi đánh bắt, nhưng giờ trông ai cũng có vẻ mệt mỏi rã rời, liên tục hút thuốc để tỉnh táo. Mệt hết rồi à? Triệu Đại Hải hỏi. Cả ba người cười khổ gật đầu, không thể phủ nhận là quá mệt mỏi. Họ không ngờ rằng chỉ sau 2 ngày rong ruổi ngoài khơi cách bờ đến 150 hải lý để câu cá, họ đã đuối sức đến vậy. Triệu Đại Hải này, Trung Thạch Trụ ngập ngừng một lúc rồi nghiến răng quyết định, ngày mai tôi xin nghỉ. Ra khơi đánh cá cần có thể lực tốt, mà anh ta giờ không đủ sức khỏe, ra khơi chỉ thêm vướng bận. Tiền đi biển mấy người chia đều, không làm được việc thì ngại cầm tiền. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, cũng quyết định ngày mai không đi biển cùng Triệu Đại Hải nữa. Ừ, vậy thôi, Triệu Đại Hải không thuyết phục, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không làm được việc, họ chắc chắn không muốn ra khơi cùng anh. Nghỉ ngơi mấy ngày đi, xem khi nào khỏe lại thì cùng đi kiếm tiền. Giờ việc quan trọng nhất là mang cá mú về nhà bán. Anh nói tiếp, mau lấy xe ba gác ra đây. Một chiếc của tôi không đủ đâu. Triệu Đại Hải vung tay lên. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức hăng hái đứng dậy, chạy nhanh lên bến tàu. Chẳng mấy chốc, cả ba người quay lại, mỗi người một chiếc xe ba gác. Đổ nước vào. Bật máy sục khí lên. Rõ. Vớt cá mú còn sống lên, Triệu Đại Hải hô lớn, tay cầm lưới, chọn hai con cá mú nhỏ hơn, ước chừng 5-6 cân, đưa cho Trung Thạch Trụ đang đứng ở mũi thuyền. Trung Thạch Trụ lại đưa cho Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang đứng trên bến tàu để thả vào thùng nước trên xe ba gác. Cứ thế, hết con này đến con khác. Ồ, hôm nay toàn cá mú à? Ái chà, ba chiếc xe ba gác đậu ở đây, rốt cuộc họ câu được bao nhiêu cá mú vậy? Cái này cũng phải được mấy chục con rồi. Chắc 20 mấy con chứ gì, mà vẫn còn đang vớt lên kìa. Người trên bến tàu thấy bốn người Triệu Đại Hải đang vớt cá mú thì tò mò dừng lại xem. Lúc đầu không ai để ý lắm. Vì cano của Triệu Đại Hải cứ ra khơi là lại có cá mú, mà thường thì được rất nhiều. Nhưng nhìn kỹ thì thấy không đúng, không chỉ là được nhiều cá mú, mà là quá nhiều cá mú. Không nhiều, không nhiều. Sao có thể gọi là nhiều được chứ? Chắc khoảng 40 con ấy nhỉ? À, mấy người không nhìn xem đây là cano của ai ra khơi à? Câu được nhiều cá mú như vậy, chẳng phải chuyện bình thường thôi sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng đắc ý. Triệu Đại Hải vớt hết cá mú còn sống trong khoang thuyền, rồi lấy hết chỗ cá mú trong tủ lạnh, chất lên xe ba gác của mình. Bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái bốn chiếc xe ba gác về nhà. Vừa về đến nhà, Triệu Đại Hải liền gọi điện cho Lưu Cương. Lưu Cương nghe nói câu được 40 mấy con cá mú thì không nói hai lời, 40 phút sau đã có mặt ở nhà Triệu Đại Hải. Ôi chao, Triệu Đại Hải, cậu đúng là, Lưu Cương ngỡ ngàng không thốt nên lời, đến đây đếm thử. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và mấy người kia, một ngày trời mà câu được 49 con cá mú. Ấy chà, chuyến này bọn anh chạy ra tận 150 hải lý ngoài biển kia đấy. Triệu Đại Hải cười nói, đi đi về về mất 300 hải lý, không câu được nhiều cá thì tiền xăng còn chẳng đủ. Thôi thôi, nói cái đó làm gì? Dù sao thì cậu câu được bao nhiêu cá cũng là chuyện thường thôi mà. Lưu Cương lắc đầu, không nói nữa, anh ta xem xét từng con cá, rất kỹ lưỡng, vô cùng hài lòng. Trong lòng tính toán một hồi, anh ta ra giá 400.000 một cân, bất kể sống chết hay lớn nhỏ. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hiểu, Lưu Bân bàn bạc một chút, đồng ý với mức giá này. Lần này câu được nhiều cá mú, nhưng cá mú to không nhiều lắm, chủ yếu là 20 mấy con thanh ban nhỏ. Ngoài ra, có mấy con cá mú không sống được đến lúc về. Tính đi tính lại, Lưu Cương ra giá như vậy cũng coi như không tệ. Triệu Đại Hải nhớ lại hôm qua anh cùng Trung Thạch Trụ và mấy người kia câu được hơn 1.000 cân cá hồng bạn, bèn hỏi Lưu Cương có lấy không. Lưu Cương vừa nghe nói có mấy con cá hồng bạn nặng 7-8 cân, thậm chí 10 cân thì không thể bỏ qua. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, gỡ lớp đá vụn trên cùng ra. 90.000 một cân, Lưu Cương nhìn mấy con cá to, vô cùng hài lòng. Triệu Đại Hải gật đầu, đây là cá ướp đá tươi, giá này cũng hợp lý. Triệu Đại Hải cùng Lưu Cương, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hiểu, Lưu Bân tổng cộng 5 người, bận rộn gần một tiếng đồng hồ mới cân xong hết. Cá mú tổng cộng là 965 cân 7 lạng, tổng cộng là 386.280.000 đồng. Cá hồng bạn tổng cộng là 1.236 cân một lạng, 110.249.000 đồng, tổng cộng là 496.529.000 đồng. Lưu Cương tính toán xong. Triệu Đại Hải, lúc nãy tôi không biết là cậu còn có hơn 1.000 cân cá hồng bạn. Hôm nay tôi chỉ mang có 400 triệu thôi. Chỉ có thể trả trước cho cậu bấy nhiêu, số còn lại ngày mai tôi đưa cho cậu sau. Lưu Cương có chút khó xử, lúc nãy Triệu Đại Hải gọi điện thoại không nói là có hơn 1.000 cân cá hồng bạn, anh ta chỉ chuẩn bị tiền ca mũ thôi. Không sao đâu, chuyện nhỏ mà. Nhưng không cần ngày mai đưa đâu, lát nữa tôi gửi cho cậu số tài khoản, cậu chuyển khoản ngân hàng cho tôi là được. Triệu Đại Hải vỗ trán, anh quên mất chuyện này. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau giúp đỡ, chuyển hết cá, ca mú và hơn 1.200 cân cá hồng bạn lên xe tải nhỏ. Lưu Cương đưa tiền mặt mang theo cho Triệu Đại Hải, đợi anh đếm xong tiền không có vấn đề gì mới lái xe rời đi. Triệu Đại Hải lập tức tính sổ sách, chia tiền ngay, chưa đi tiền xăng và mùi tô trong 2 ngày ra khơi, còn lại 467.200 ngàn đồng, mỗi người được 116.800 ngàn đồng. Triệu Đại Hải chia xong tiền thì đã gần 11 giờ đêm. Từ 4 giờ sáng ra khơi, đến giờ ai cũng mệt rã rời, nên hẹn hôm khác sẽ cùng nhau ăn cơm, tụ tập một chút, rồi ai về nhà nấy. Lưu Bân xách túi tiền về đến nhà, vừa bước vào cửa đã ngồi phịch xuống đất. Sao vậy? Hứa Đông Tuyết nghe thấy tiếng động, vội chạy ra từ trong phòng, thấy Lưu Bân ngồi bệt dưới đất thì giật mình, lập tức chạy tới. Ha ha ha, mệt quá. Ôi, cả đời này đi biển thật sự không ngờ lại mệt mỏi đến vậy. Lưu Bân lắc đầu, định đứng dậy nhưng hai chân bùn rùn, mãi không đứng lên được, đành mặc kệ, tiếp tục ngồi dưới đất. Trời ơi, sao lại mệt đến thế này? Hứa Đông Tuyết vừa nói vừa quay người vào bếp, lát sau bưng ra một bát canh nóng hổi. Lưu Bân cầm bát canh, từng ngụm một rót vào bụng, chậm rãi cảm thấy có chút sức lực trở lại. Sao lại mệt đến thế này cơ chứ? Hứa Đông Tuyết nhìn anh uống xong canh, bèn đưa qua mấy món ăn còn nóng hổi. Liên tục 2 ngày đi biển, thật sự là hơi quá sức. Nhưng mà tiền kiếm được cũng không ít đâu. Lưu Bân vừa ăn cơm, vừa chỉ vào cái túi đặt bên cạnh chân. Hứa Đông Tuyết cầm lên mở ra xem, giật mình, hỏi lại cho chắc 116.800 tệ. Nhiều vậy sao? Đi biển 2 ngày mà kiếm được nhiều tiền thế cơ á? Hứa Đông Tuyết thật không ngờ, Lưu Bân, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu theo Triệu Đại Hải ra khơi, chỉ trong 2 ngày đã kiếm được hơn 110.000 tệ. Có gì lạ đâu, ngày đầu tiên chúng ta câu được hơn 1.200 cân cá mú đỏ. Hôm nay cũng câu được gần 1.000 cân cá xong. Toàn là loại cá bán được giá cao. Lưu Bân thở dài một hơi, anh nói tiền này tuy dễ kiếm thật, nhưng sức người có hạn. Anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đã quyết định ngày mai không theo Triệu Đại Hải ra biển nữa. Không phải là không muốn kiếm tiền, mà là thật sự không chịu nổi. 2. Triệu Đại Hải đúng là châu bò. Sức vóc tuổi 20 đúng là hơn hẳn. Tôi với Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu mấy người chịu không nổi, lúc về 4, 5 tiếng đồng hồ đều là Triệu Đại Hải một mình lái cano. Người gì mà khỏe thế không biết. Lưu Bân nhớ lại lúc trở về bến tàu, anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu ngồi bệt trên bong cano không nhúc nhích, còn Triệu Đại Hải thì vẫn hăng hái như thường. Đúng vậy. Không có sức khỏe thì đừng hòng làm được việc, tốt nhất là đừng theo cano của Triệu Đại Hải ra biển. Hứa Đông Tuyết gật đầu đồng tình. Dù là đi biển đánh cá hay câu cá, không có sức khỏe tốt thì đừng nên cố. Kiếm tiền kiểu này, lương tâm cô không cho phép. Ngày mai Đại Hải có ra biển câu cá không? Hứa Đông Tuyết tò mò hỏi. Sao lại không ra chứ? Chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô có nhiều cá lắm, quan trọng là Triệu Đại Hải có cách câu được. Thời tiết đẹp là cậu ấy ra ngay. Nhưng mà với Triệu Đại Hải thì đi đâu cũng câu được cá, kiếm được tiền cả, chỉ là xem cậu ấy muốn thế nào thôi. Lưu Bân đoán Triệu Đại Hải ngày mai chắc chắn sẽ tiếp tục ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá. Đó là một nơi tốt, ít đối thủ cạnh tranh, với lại mới câu có 2 ngày, vẫn còn rất nhiều cá xong. Triệu Đại Hải nhất định sẽ chấp lấy cơ hội này, câu càng nhiều cá xong càng tốt. Lưu Bân không kể với Hứa Đông Tuyết chuyện Triệu Đại Hải hôm nay câu cá kiểu gì, đặc biệt là cái kiểu quét sạch ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Anh lo Hứa Đông Tuyết lỡ lời, nên lúc rời nhà Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đã cố ý nhắc nhở nhau phải giữ kín chuyện này. Lưu Bân ăn vội bữa tối, tắm rửa xong là lên giường đi ngủ ngay. 2 ngày nay anh mệt muốn chết rồi. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu về đến nhà cũng y như Lưu Bân, giao tiền cho gia đình, ăn cơm, tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Trời tối, mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Triệu Đại Hải ăn cơm xong, tắm rửa rồi vào nhà chính. Bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi đan lưới. Hả? Mai không đi câu cá à? Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải không đi ngủ ngay thì đoán mai có thể cậu sẽ không ra biển, hoặc ít nhất là không đi những nơi xa như mấy hôm trước. Triệu Đại Hải gật đầu, nói mai cậu chỉ đi loanh quanh gần đây thôi. Cậu cũng kể Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kêu mệt, không đi biển cùng cậu nữa. Triệu Đại Hải biết mệt chỉ là một phần lý do, phần còn lại chắc là do họ ngại, cảm thấy đi theo cậu kiếm nhiều tiền quá cũng không hay. Triệu Đại Hải hiểu nhưng không nói toạc ra, chuyện này bình thường thôi, nếu cậu là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân hay Lôi Đại Hữu, cậu cũng nghĩ vậy. Mỗi ngày kiếm 1-2 ngàn tệ thì không sao, nhưng đằng này theo thuyền của cậu ra khơi, 2 ngày kiếm được hơn 110.000 tệ, con số này không hề nhỏ. Triệu Đại Hải sẵn lòng cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi cùng để kiếm tiền, cậu không thấy họ lợi dụng mình. Nhưng chắc chắn là họ không nghĩ như vậy. Đại Hải, những người biết nghĩ cho người khác như vậy mới đáng để kết giao, mới có thể chơi lâu dài được. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ rồi gật đầu, bà không cần Triệu Đại Hải nói nhiều, bà hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trung Thúy Hoa thấy giờ cũng muộn rồi, không có việc gì nữa, bèn giục Triệu Đại Hải đi ngủ. Triệu Đại Hải đứng dậy vào phòng, ngả lưng xuống giường là ngủ ngay. Hôm sau, cậu tỉnh dậy thì đã hơn 7 giờ, trời sáng trưng, mặt trời lên cao từ lâu rồi. Triệu Đại Hải ra khỏi phòng, trong bếp đã thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn. Cậu bước nhanh vào, thấy bà nội đã nấu xong bữa sáng. Đang đói bụng, cậu ăn liền một mạch, ăn xong, cậu chào bà rồi lái xe ba gác ra bến tàu. Triệu Đại Hải lên cano, hôm qua về muộn quá, lại còn phải tranh thủ bán cá nên cậu chưa kịp dọn dẹp. Dọn dẹp xong, Triệu Đại Hải thấy vẫn còn sớm, đằng nào ở nhà cũng rảnh, cậu quyết định lái cano rời bến, chạy ra mấy điểm câu cá gần đây xem sao. Hôm nay cậu không có mục tiêu cụ thể, câu được cá thì câu, không câu được thì thôi. Triệu Đại Hải lái cano lướt trên mặt biển bao la. Được ngủ một giấc ngon lành, cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cano lao vun vút, bọt nước bắn lên tắp vào mặt, mát lạnh, vô cùng dễ chịu. Chuyện gì thế này? Có cá lớn à? Triệu Đại Hải lái cano, thấy một cái cột mốc. Vừa định lách qua thì cậu thấy một đám cá nhỏ nhảy lên trên mặt nước gần đó. Cậu lập tức giảm tốc độ. Triệu Đại Hải tắt máy, cano khựng lại giữa biển, mặt nước tức thì trở nên tĩnh lặng. Anh nhìn về phía cột mốc cách đó hơn 100 mét, kiên nhẫn chờ đợi. Cột mốc là một dạng tiêu báo được dựng lên trên biển, chủ yếu dùng để chỉ dẫn đường thủy. Đây là một cột mốc nhỏ, dạng phao nổi, cao chừng 2-3 mét, không tính là lớn. Gió biển thổi đến, sóng đánh vào khiến nó lắc lư không ngừng. Nơi như vậy chẳng mấy ai để ý, nhưng giữa biển khơi bao la, xung quanh không có đảo nhỏ hay bất cứ thứ gì tương tự, những cột mốc nhỏ này thường thu hút một vài loài cá nhỏ tụ tập. Đợi khoảng 10 phút mà chẳng có động tĩnh gì, Triệu Đại Hải nheo mắt nhìn ra xa. Mặt biển gợn sóng lăn tăn, có lẽ là do đàn cá nhỏ đang tụ tập, nhưng chẳng thấy dấu hiệu cá lớn tấn công. Anh vừa nghĩ có lẽ mình đã suy diễn quá mức, thì đột nhiên, ngay cạnh cột mốc, mặt nước nổ tung, bọt bắn lên cao hơn 2 mét, âm thanh vang vọng như sấm giữa trời quang. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Triệu Đại Hải vẫn giật nảy mình. Á, rốt cuộc là loại cá gì vậy trời? Anh vỗ vỗ mặt, trấn tĩnh lại, vừa nãy đúng là hết hồn. Nhóc con, thiên đường không muốn, địa ngục lại đâm đầu vào. Vậy thì đừng trách ông đây không khách khí. Triệu Đại Hải lấy cần lua ra, trực tiếp gắn popper vào dây dẫn thép. Anh đeo đai bụng vào, chuẩn bị sẵn sàng, ước chừng khoảng cách từ cano đến cột mốc là 130 mét. Nhìn thoáng qua mặt biển hơi động, Triệu Đại Hải lo cano sẽ bị lệch hướng. Ở vị trí này, nếu có cá cắn câu, đặc biệt là cá lớn, cano sẽ tròng trành, việc điều khiển và kéo cá sẽ vô cùng khó khăn. Anh khởi động máy giữ vị trí, tiếng máy không lớn, sẽ không ảnh hưởng đến lũ cá ở cột mốc. Anh không cần phải lo lắng về điều đó. Triệu Đại Hải tiến lên mũi thuyền, đứng vững hai chân, vung cần. Popper bay vút đi, vượt qua cột mốc khoảng 10 mét rồi rơi xuống mặt nước. Anh cố ý làm vậy, nếu ném trực tiếp vào cột mốc, popper va chạm có thể khiến lũ cá hoảng sợ. Vị trí này là vừa đẹp. Đợi một lát để popper ổn định, Triệu Đại Hải bắt đầu thu dây, tạo tiếng động thu hút sự chú ý. Không biết con cá nào đang làng vàng ở cột mốc, nhưng với những loài cá săn mồi hung hãn, chẳng ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của popper. Bộp, bộp bộp, bộp bộp bộp. Bộp, bộp bộp, bộp bộp bộp. Triệu Đại Hải thu dây theo nhịp điệu, bọt nước tung lên liên tục, âm thanh giòn tan. Mắt không rời popper, thỉnh thoảng anh điều chỉnh hướng cần câu và lực kéo để đảm bảo popper đi qua khu vực cột mốc. Khi thấy popper chỉ còn cách cột mốc chưa đến 1 mét, Triệu Đại Hải mở to mắt, tập trung cao độ. Bộp, bộp bộp, bộp bộp bộp. Triệu Đại Hải khống chế lực kéo, để popper khựng lại ở vị trí cách cột mốc nửa mét. Cá lớn đi rồi ư? Nó còn ở đó không nhỉ? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào cái đầu popper đang nhô lên khỏi mặt nước. Chưa đầy 2 giây, một xoáy nước lớn xuất hiện, và popper biến mất không dấu vết. Tới rồi. Đã chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Đại Hải siết chặt cần câu, mạnh mẽ giật ngược về phía sau. Dây câu căng như dây đàn, cần câu chịu một lực càn khổng lồ, giật đến nửa chừng thì khựng lại. Lớn. Đây là một con cá lớn. Phản ứng nhanh như chớp, Triệu Đại Hải giật mạnh cần câu thêm 2 lần nữa. Chết tiệt. Rốt cuộc nó to cỡ nào? Triệu Đại Hải có cảm giác như lưỡi câu của mình đang móc vào cả trái đất. Ngay lập tức, anh tì đuôi cần câu vào đai bụng. Lớn hả? Ông đây muốn xem mày lớn đến đâu, xem mày có bao nhiêu sức. Triệu Đại Hải thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không hề chủ quan. Không chỉ bật máy giữ vị trí mà còn mặc đai bụng. Máy giữ vị trí giúp cano đứng vững, cá cắn câu thì việc kéo cá trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đai bụng thì khỏi nói, nó giúp anh có điểm tựa để dồn lực. Không có nó, đuôi cần sẽ tì thẳng vào bụng, đau điếng người chứ chẳng đùa. Ai từng câu cá lớn đều biết cảm giác này. Hai tay siết chặt cần câu, con cá lớn điên cuồng lao về phía trước. Triệu Đại Hải không hề lo lắng, nơi có cột mốc là nơi có đường thủy, xung quanh mặt biển rộng lớn, không có đá ngầm hoặc nếu có thì cũng ở rất sâu dưới đáy biển. Con cá này không chui xuống đáy mà lại bơi rất nhanh ra xa, khó mà có đứt dây câu được. Anh mặc kệ con cá lớn điên cuồng bỏ chạy gần 100 mét, cho nó tốn không ít sức, rồi mới bắt đầu gây khó dễ cho nó. Triệu Đại Hải dồn lực kéo ngược lại. Ha ha ha, xem mày cầm cự được bao lâu. Triệu Đại Hải rất bình tĩnh, lúc mới cắn câu, anh còn nghĩ con cá này phải lớn lắm, có khi hơn cả trăm cân. Nhưng giờ anh nhận ra cái cần này không phải loại chuyên dùng để câu cá ngừ đại dương trăm cân ngoài khơi sâu, nó mềm hơn một chút. Con cá này cùng lắm chỉ khoảng 4-50 cân, chẳng gây được khó khăn gì cho anh. Một lần, hai lần, ba lần. Triệu Đại Hải hết kéo rồi lại thả, lúc thì kéo nhanh, lúc thì kéo chậm, không hề có quy luật nào. Ban đầu, con cá cố sức lao về phía trước, không tài nào kéo lại được. Nhưng sau vài chục lần giằng co, tốc độ của nó chậm dần, thậm chí có lúc còn đổi hướng. Triệu Đại Hải có thừa kinh nghiệm câu cá lớn, đặc biệt là sau chuyến đi biển sâu săn cá ngừ đại dương 180 cân, anh càng biết rõ cách đối phó với lũ cá mắc câu. Tay phải giữ chặt cần câu, anh cảm nhận lực kéo truyền đến. Ha ha ha, đến lúc xem mày là con gì rồi. Triệu Đại Hải vặn chặt phanh hãm 1/4 vòng, bắt đầu quay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.